Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 295, Huyền Không Không Thước Chính Khí Phong. Dưới ngọn núi trên đất trống, sáu con Thiên Không Ưng Vương xếp thành một hàng, ba cái màu trắng, ba cái màu đen, rất là cân đối. Sáu con Thiên Không Ưng Vương phân biệt phân phối cho Quỷ Huyền Lang Thanh, Thường Lệnh Mẫn, Triệu Tiền Tiền, Lâm Linh Nhi, cùng với Mạc Bất Phàm chính mình, Quỷ Bà, Lý Đạo Văn bọn họ cưỡi giao lân mã thủ hộ đoàn xe. Để tránh xảy ra bất trắc, Mạc Bất Phàm bọn họ cũng sẽ ở không trung ngắm nhìn. Quét, quét, quét, Quỷ Huyền rối rít bọn họ nhảy lên Thiên Không Ưng Vương. Chuẩn bị rời đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi quay đầu nhìn Chính Khí Phong liếc mắt, hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ là hơi cúi đầu, cũng nhảy lên một cái màu trắng Thiên Không Ưng Vương. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, ngay tại Mạc Bất Phàm chuẩn bị tiêu phí nguyên thạch, thu về tông môn kiến trúc thời điểm, trước mắt nhảy ra một cái pop-up. Cho thấy Mạc Bất Phàm hoàn thành nhiệm vụ. Cái này thì hoàn thành, không cần đến Bắc Vực Chủ Phong cũng được. Mạc Bất Phàm tâm lý suy nghĩ. Quét, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, chuẩn bị nhìn một chút quét thưởng có ích lợi gì. Huyền Không Trận lại là ý gì? Tông chủ, còn không lên đường sao? Thường Lệnh Mẫn hỏi một câu. Không gấp, các ngươi đi trước, bổn tọa sau đó liền đến, Mạc Bất Phàm nói. Phải, Thường Lệnh Mẫn gật đầu. Quét, quét, ngay sau đó, Thiên Không Ưng Vương hai cánh rung một cái, tạo thành một cơn gió lớn, thổi lất phất bốn phía, giống như một đạo màu đen lưu quang, phá vỡ mà vào trời cao, trong nháy mắt liền thăng vào ngàn mét cao. Ừ, Linh Nhi, ngươi tại sao còn chưa đi? Mạc Bất Phàm thấy Lâm Linh Nhi không hề rời đi, ta chờ ngươi. Lâm Linh Nhi cười một tiếng. Cũng tốt, Mạc Bất Phàm gật đầu, không có nói nhiều. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi nhìn chăm chú Chính Khí Phong. Nơi này là nàng sinh sống hơn 10 năm địa phương, từ ra đời đến bây giờ, đối phó chung quanh thôn, Húc Thành, nàng đều rất quen thuộc. Tông môn kiến trúc, sơ cấp Huyền Không Trận giới thiệu, tông môn sơ cấp kiến trúc, có thể đem một tòa 100 mét núi cao đỉnh huyền không 1000 mét. Hơn nữa có thể tự do di động, có thể tạo thành ẩn hình vân thê xuất nhập. Nhắc nhở, sơ cấp mặc dù Huyền Không Trận là không phải đặc thù tông môn kiến trúc, nhưng có duy nhất tính, chọn huyền không vật sau không cách nào sửa đổi. Chọn tọa lạc địa điểm sau không cách nào sửa đổi. Xây tiêu hao 10.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Vật này, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, thậm chí có nhiều chút kích động. Hảo hảo hảo, có cái này sơ cấp huyền không trận, ta hoàn toàn có thể mang Chính Khí Phong mang đi a. Có thể đem một tòa 100 mét núi cao đỉnh huyền không 1.000 mai, hơn nữa còn có thể tự do di động. Đây thật là tới ngủ gật sẽ đưa gối. Sử dụng, xây, Mạc Bất Phàm tiêu hao nguyên thạch, trực tiếp bắt đầu xây. Mời lựa chọn huyền không vật. Nhắc nhở xuất hiện, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, đem sự chú ý đặt ở Chính Khí Phong bên trên. Có một cái to lớn trắng tinh sắc viên hoàn từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem Chính Khí Phong bao phủ ở bên trong, sau đó trốn vào lòng đất biến mất. Ông, chung quanh linh khí sinh ra ba động, hướng Chính Khí Phong tràn vào. Sơ cấp huyền không trận xây chung, thời gian 12 giờ, muốn nửa ngày. Mạc Bất Phàm nỉ non, xem ra vẫn không thể đi, còn phải chờ nửa ngày. Linh Nhi, Mạc Bất Phàm xoay người, nói với Lâm Linh Nhi, ngươi đi đuổi kịp Quỷ Bà cùng Triệu Tiền Tiền bọn họ. Liền nói để cho bọn họ ở cách gần đây huyện thành dừng lại một đêm. Ngày mai lại đi. À, Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút, nói, Tông chủ, nhanh đi đi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Được rồi, Lâm Linh Nhi gật đầu. Còn cưỡi Thiên Không Ưng Vương Ly mở. Nửa giờ sau, Lâm Linh Nhi trở lại. Thiên Không Ưng Vương hạ xuống. Lâm Linh Nhi từ Thiên Không Ưng Vương trên lưng nhảy xuống. Tông chủ, ta đã toàn bộ thông báo đến. Lâm Linh Nhi nói, được, vậy thì từ từ đợi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Mặc dù quỷ bà bọn họ cũng nghi ngờ trong lòng. Không hiểu Mạc Bất Phàm tại sao đột nhiên muốn bọn họ dừng lại một đêm. Không phải nói tốt hôm nay thì xuất phát sao? Thế nào tạm thời trở quẻ? Đương nhiên rồi, mặc dù bọn họ nghi ngờ trong lòng, nhưng là không dám hỏi nhiều. Nhiều nhất ở tâm lý oán trách mấy câu. Không dám đối Mạc Bất Phàm có bất kỳ oán trách. Tông chủ, tại sao phải đợi thêm một ngày? Lâm Linh Nhi hiếu kỳ hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Mạc Bất Phàm cười không nói. Được rồi, Lâm Linh Nhi gật đầu. Đứng ở Mạc Bất Phàm bên người. Phụng bồi Mạc Bất Phàm đang các loại. Hai người thỉnh thoảng sẽ trò chuyện một chút. Nói chuyện trời đất. Giống như có nói không xong mà nói như thế. Trong lúc vô tình, 12 giờ liền đi qua. Sắc trời cũng ảm đạm xuống. Sơ cấp huyền không trận xây thành công. Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop up. Được rồi, ánh mắt của Mạc Bất Phàm sáng lên. Cái gì tốt rồi hả? Lâm Linh Nhi thật tò mò. Tông môn kiến trúc, sơ cấp huyền không trận chức năng. Có thể mang một tòa 100 mét núi cao đỉnh huyền không đến 1000 mét. Hơn nữa có thể tùy ý di động. Mỗi di động 1 giờ yêu cầu tiêu hao 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch. Chọn huyền không vật sau không cách nào sửa đổi. Chọn tọa lạc điểm sau không cách nào sửa đổi. Tông chủ đặc quyền, nên kiến trúc chỉ có tông chủ có thể sử dụng. Rất tốt, Mạc Bất Phàm nhìn giới thiệu. Mặt nở nụ cười, hướng chính khí phong đi tới. Ánh mắt thâm trầm, hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi nâng lên hai tay. Hét lớn một tiếng, lên, ông. Trong nháy mắt, sơ cấp huyền không trận kích thích, có một mảnh bạch quang chói mắt nở rộ, vô cùng chói mắt, lúc chạng vạng tối phân cực kỳ dễ thấy, cơ hồ chiếu sáng bốn phía. Đây là, Lâm Linh Nhi kinh ngạc bụng miệng, ung ung, đại địa rung động, toàn bộ 100 mét cao chính khí phong lại nhô lên, chậm rãi thăng vào trời cao, tạo thành một cổ khí lưu phun trào. Chấn nhiếp nhân tâm, như vậy hình ảnh, thật là giống như thần tích, khó mà hình dung. Ngay sau đó, chính khí phong bên trong sơn lâm dã thú, có sơn chuột, côn trùng, loài chim, sa trùng, cùng với một ít cỡ trung dã thú. Bất an tao động, những thứ kia chim muốn thoát đi. Huyền vũ bay ra, lấy thần thú oai trấn áp, khiến cho những dã thú này cũng không dám lộn xộn. Ngoan ngoãn đợi ở chính khí phong, bởi vì là trạng vạng, chính khí phong bốn phía trong thôn các thôn dân cũng còn không có vào nhà. Có không ít thôn dân chính mắt nhìn thấy màn này, thấy được một tòa 100 mét núi cao đỉnh đang chậm rãi lên cao. Như vậy đánh vào thị giác cảm quá mạnh mẽ rồi. Thần tiên a, đây quả thực là thần tiên a. Vị trí đó là chính khí phong phương vị. Chính khí phong muốn bay đi. Ta trời ạ, mau mau nhanh, nhanh quỳ xuống hành lễ. Chung quanh thôn các thôn dân rối rít quỳ nằm trên mặt đất, hướng chính khí phong phương hướng dập đầu. Tông chủ, này, này, Lâm Linh Nhi không biết phải hình dung như thế nào lúc này khiếp sợ tâm tình. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Mạc Bất Phàm lại có thể để cho một tòa 100 mét núi cao đỉnh bay lên không? Thật là không tưởng tượng nổi. Theo chính khí phong lên cao không ngừng, dần dần đạt tới 1000 mét độ cao. Từ địa nhìn trên mặt, chính khí phong rút nhỏ rất đa dạng từ. Bởi vì lên tới 1000 mét không trung, cho nên khiến cho xa hơn nhân đều thấy được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,